bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 12, đừng nói, thật sự rất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tô Thụy Hy đồng ý, Tôn Miểu mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Thụy Hy thực sự là crush của cô, và bản thân cô cũng là người nhiệt tình. Cô biết Tô Thụy Hy bị bệnh dạ dày, lại còn rất kén ăn, chắc chắn ngày thường ăn uống không đều. Trong trường hợp này, gặp được cô, mời cô ăn một bát lẩu cay cũng là điều tốt. Vì thế, cô mới khuyên Tô Thụy Hy như vậy. Chỉ có điều, Tô Thụy Hy đúng gu thẩm mỹ của Tôn Miểu. Cả tính cách và phẩm chất cô đều quý mến. Nếu là người khác, Tôn Miểu khuyên một câu mà họ không ăn thì thôi. Làm sao có thể nói nhiều như vậy? Một phần 30 tệ, hai món thịt, ba món rau, kèm một phần bún phở. Nếu không muốn ăn bún phở, có thể đổi sang món rau hoặc thịt khác. Việc thêm bún phở là do sau này có khách ở khu Thúy Đình Nhã Uyển đến mua. Không muốn dùng bún phở làm món chính, thương lượng với cô xem có thể đổi sang món khác không. Tôn Miểu đương nhiên đồng ý, nghe xong, Tô Thụy Hy cũng do dự một chút. Không biết có nên đổi sang món khác không? Giờ đã hơn 9 giờ. Nếu ăn thêm món chính dễ gây khó tiêu. Tôn Miểu dường như đoán được suy nghĩ của cô, trực tiếp nói, bún phở khá dễ tiêu hóa, cô đang đói bụng thì ăn một chút, tôi sẽ giảm một nửa, cô chọn thêm một món nữa nhé. Không cần thêm, cứ như vậy đi. Tô Thụy Hy nhìn các món ăn, khi đối diện với món thịt, cô càng do dự hơn. Ba ngày nay, nhiều người đến đây ăn lẩu cay của Tôn Miểu cũng có biểu hiện giống Tô Thụy Hy. Vì vậy cô nhỏ giọng giải thích, cá viên và bò viên đều là tự tay tôi làm, những nguyên liệu này cũng là tôi mua sớm nay, dù để đến bây giờ độ tươi có giảm đôi chút, nhưng tuyệt đối không phải những loại thịt đông lạnh kém chất lượng. Nghe Tôn Miểu nói vậy, Tô Thụy Hy mới gật đầu. Cuối cùng, cô chọn cá viên và thịt gà xé, rau lấy cải thảo, nấm hương và rau diếp xoan. Có thể thấy việc kinh doanh của Tôn Miểu khá tốt, ngoài cá viên và bò viên những món có thể chế biến trước và bảo quản lâu thì nhiều món khác đã hết. Phía sau cũng còn rất ít, chỉ còn vài món. Sau khi Tô Thụy Hy chọn xong, Tôn Miểu cầm kẹp gắp đồ cho cô, đồng thời hỏi xem có cần bỏ hành, tỏi hay rau mùi không. Không cần rau mùi, ít hành một chút, tỏi cũng không cần, được. Mang đi hay ăn tại chỗ? Ăn tại chỗ, Tô Thụy Hy không muốn mang lẩu cay về nhà. Cô nghĩ, dù là nước dùng thanh đạm thì mùi vị vẫn sẽ rất đậm. Tôn Miểu gật đầu, bảo Tô Thụy Hy ngồi đợi một lát. Tô Thụy Hy bước đến chiếc bàn gấp bên cạnh, quan sát một chút, xác nhận dù là ăn lẩu cay, bàn vẫn rất sạch sẽ, rồi mới ngồi xuống ghế gấp nhỏ. Cô cũng chú ý thấy khăn giấy trên bàn của Tôn Miểu chất lượng tốt hơn lúc ban đầu. Một lúc sau, Tôn Miểu bưng hộp nhựa dùng một lần đến. Nóng đấy, từ từ ăn nhé, hệ thống có công nghệ cao. Thùng lớn mà nó chuẩn bị không chỉ kín hơi, bên ngoài không hề có mùi, mà khả năng giữ nhiệt cũng tốt đến mức khó tin. Ngày đầu tiên, Tôn Miểu đã phát hiện ra, sáng sớm hầm xong đổ vào thùng là bao nhiêu độ. Tối về xử lý chỗ nước dùng còn thừa vẫn là bấy nhiêu độ. Vì vậy, cô đặc biệt nhắc nhở Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy gật đầu, cầm đũa dùng một lần, mở bao bì chuẩn bị ăn. Tôn Miểu cũng trở về chỗ ngồi của mình, không còn để ý đến Tô Thụy Hy nữa. Tô Thụy Hy nhìn đôi đũa, trang bị của bà chủ nhỏ quả nhiên đã nâng cấp. Trước đây, đũa dùng một lần là loại rẻ tiền cần phải bẻ ra. Bây giờ là loại trông giống đũa thông thường hơn, nhìn qua là biết đắt hơn. Sau khi Tô Thụy Hy mở bao bì lấy đũa ra, cô còn dùng khăn giấy lau qua, không ăn ngay mà quan sát phần lẩu cay của mình, đồng thời ngửi thử mùi. Trông rất ngon, dù trời đã tối, chỉ có ánh sáng từ đèn đường và đèn treo trên xe ba bánh chiếu sáng. nhưng nhìn qua đã thấy hấp dẫn. Nước dùng màu trắng sữa. Các nguyên liệu cô chọn điểm xuyết trong đó. Phía trên rắc ít hành lá xanh mướt. Trông vô cùng bắt mắt. Đã xem qua, xác. Nhưng điều đầu tiên khiến Tô Thụy Hy kinh ngạc chính là hương, mùi thơm không quá nồng, nhạt nhẽo, hầu như không có mùi mạnh, giống như một làn gió thoảng qua trong không khí, thoáng qua rồi tan biến, nhưng chính những tia hương thơm ấy lại cuốn hút người ta, khiến họ không ngừng tưởng tượng xem nước dùng này ngon đến mức nào. Tô Thụy Hy cũng không ngoại lệ. Cô đã bắt đầu hình dung hương vị của nước dùng. Tô Thụy Hy chuẩn bị ăn. Cô cầm thìa dùng một lần. Múc một thìa nước dùng. Khi nước dùng trắng sữa chảy vào thìa, nó chuyển thành màu trong suốt nhạt. Một cánh hoa hành theo vào. Trông càng thêm hấp dẫn. Cô nhớ lời bà chủ nhỏ nói là nóng. Nên há miệng thổi hai cái. Rồi mới đưa vào miệng. Miếng đầu tiên khiến cô ngây người. Vì nó thực sự rất ngon, so với những món súp nổi tiếng mà Tô Thụy Hy từng ăn. Món này thậm chí còn xuất sắc hơn. Hương vị không nặng, dầu mỡ ít, mang theo một chút ngọt thanh. Uống vào bụng như dòng suối mát lành, nhưng vẫn không thiếu đi hương vị đậm đà của nước dùng. Vị ngọt này cũng không quá đậm, không giống như vị ngọt do đường tạo ra, mà là một loại ngọt thanh mát. Uống một ngụm, Tô Thụy Hy lại vội vàng múc thêm vài thìa nữa. Thời tiết buổi tối vẫn còn hơi lạnh, phải mặc áo khoác mới đủ ấm. Vừa xuống xe vội vàng, Tô Thụy Hy quên không khoác áo ngoài. Trong xe vốn ấm áp, nhưng bên ngoài lại lạnh buốt. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng bát nước dùng ấm nóng này đã xua tan cảm giác đó. Khi cơ thể bắt đầu ấm lên, Tô Thụy Hy tiếp tục ăn các món phụ trong bát lẩu cay. Tất nhiên, miếng đầu tiên cô sẽ thử rau trước. Vì cô thích rau hơn thịt, cô gắp một lá cải thảo nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng. Không thể phủ nhận, nó thực sự rất ngon. Lá cải thảo không lớn, chỉ một màu nhỏ treo trên đầu đũa vừa vặn. Đây hẳn là cải thảo tươi được mua sáng nay. Lẽ ra sau một ngày nên bị héo úa. Nhưng hiện tại, cải thảo vẫn giòn và có độ đàn hồi khi gắp lên. Lá cải thảo hơi vàng nhạt, phần cuống trắng mịn, vớt ra từ nước dùng, còn nhỏ xuống vài giọt nước trong veo. Chỉ nhìn vẻ ngoài thôi, đã đẹp hơn món canh cải thảo mà cô từng ăn hai ngày trước. Tô Thụy Hy cầm đũa, đưa vào miệng, nhai thử một chút, phát hiện cải thảo không mềm nhũn mà vẫn giữ được độ giòn. Nhưng tuyệt đối không sống. Cô ăn hết một lá cải thảo chỉ trong một hai miếng. Lại gắp thêm một lá khác. Kết quả phát hiện, lá này mềm hơn một chút so với lá trước. Cô hơi thất vọng, hóa ra không phải tất cả đều được nhúng vừa tới. Nhưng khi ăn miếng này, cô lại có cảm giác khác. Nó mềm hơn một chút. Chỉ cần cắn nhẹ là tách ra. Nhưng hương vị vẫn hoàn hảo. Chỉ khác ở kết cấu, nhưng không hề tệ, tạo sự tương phản thú vị so với miếng trước. Sau khi ăn xong lá cải thảo này, cô chợt nhớ đến lần ăn cơm chiên trứng trước đây. Dường như cũng có cảm giác tương tự. Có hạt cơm ẩm hơn, có hạt khô hơn, nhưng những kết cấu khác nhau hòa quyện trong miệng mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Nhưng cùng một mức độ ngon, bà chủ nhỏ này quả thật có tài. Ngay cả món cải thảo cũng có thể nhúng ra nhiều kết cấu khác nhau. Cô càng mong đợi các món khác hơn. Tiếp tục ăn vài lát măng tây. Cũng giống như cải thảo. Cùng một món nhưng lại có hai kiểu kết cấu. Giòn và mềm. Nấm hương thì không có gì đặc biệt. Vẫn là hương vị quen thuộc của nấm. Dù vậy, cách chế biến nấm hương này cũng khác biệt. Nấm rất trơn mượt, thấm đẫm nước dùng. Cắn một miếng, nước dùng trong miệng bùng nổ, hơi nóng nhưng không quá mức, ngược lại khiến người ta không nỡ nuốt để hương vị tràn ra. Nấm hương cũng mang lại cảm giác khác biệt cho nước dùng, tăng thêm độ ngọt tự nhiên. Đến khi ăn bún phở, Tô Thụy Hy chỉ cảm thấy đây là loại bún ngon nhất mà cô từng ăn. Không hiểu Tôn Miểu đã làm thế nào. Sợi bún dai, giòn nhưng không quá cứng. Cắn một cái là dễ dàng đứt ra trong miệng. Hương thơm tự nhiên của gạo hòa quyện với nước dùng, khiến người ta không ngừng muốn ăn thêm. Mặc dù sợi bún dễ đứt, nhưng khi gắp lên bằng đũa lại rất dễ dàng. Không bị dính vào nhau hay đứt đoạn. Chỉ riêng món bún này, Tô Thụy Hy nghĩ có thể bán riêng lẻ, đặt trong một khách sạn cao cấp, thêm chút trình bày, bán với giá 108 tệ một phần cũng không phải vấn đề lớn. Vô thức, Tô Thụy Hy đã ăn hết phần bún. Sau khi ăn xong, cô có chút hối tiếc, vì phần bún này được giảm đi một chút. Cô không ngờ mình có thể ăn hết, và sau khi ăn xong vẫn còn cảm giác chưa thỏa mãn. Hóa ra, khả năng ăn của cô cũng không quá kém. Bất chi bất giác, Tô Thụy Hy đã ăn gần hết bát lẩu cay. Chỉ còn lại các món thịt chưa động đũa. Vì cô không thích ăn thịt, cô thực sự đã nghĩ đến việc hỏi Tôn Miểu có thể đổi toàn bộ thành rau không. Nhưng lại ngại mở lời, nên cố gắng chọn hai món thịt trông thanh đạm hơn. Cá viên và sợi gà trắng muốt ngâm trong nước dùng khiến cô thậm chí không muốn uống nốt phần nước còn lại. Nhưng hình ảnh về kỹ năng nấu nướng siêu việt mà Tôn Miểu đã xây dựng trong lòng cô khiến cô quyết định đặt niềm tin vào cô ấy. Vì vậy, cô cầm đũa, gắp thử một ít sợi gà trước. Sợi gà chính là thịt ức hoặc đùi gà sau khi luộc chín được xé thành sợi mỏng, rồi phơi khô để bảo quản. Khi sử dụng, chúng sẽ được thả vào nước dùng. Tôn Miểu từng rất thích món bún sợi gà ở căng tin trường học, nên đã tái hiện lại món này. May mắn là hệ thống cũng đồng ý sợi gà có thể được thêm vào lẩu cay, nên đã dạy cô phương pháp chế biến. Trong sự hỗ trợ của hệ thống, sợi gà này vượt xa những loại sợi gà rẻ tiền bán đầy ngoài chợ với giá mười mấy tệ một túi. Mỗi sợi gà đều rất mỏng, nhưng hoàn toàn không dính vào nhau. Chỉ cần khuấy nhẹ bằng đũa, chúng nổi lên như mây trên mặt nước dùng. Tô Thụy Hy gắp một ít bỏ vào miệng, lập tức mắt sáng lên. Cách chương.